Anh thanh niên số hưởng. Chương 34, bị chị Lan lừa. Góc truyện audio.com. Chấm, người phụ nữ lọt trúng tầm mắt tôi không phải ai khác mà chính là mẹ của Tô Tuyết. Người mẹ vợ trên danh nghĩa của tôi. Người đến câu lạc bộ này chỉ có một mục đích, đó là tìm mấy cậu trai bao trẻ tuổi, đẹp trai để giải quyết vấn đề mà thôi. Tôi chẳng ngờ rằng mẹ của Tô Tuyết lại là loại người như vậy. Tối nay, mẹ của Tô Tuyết ăn mặc rất thời thượng. Bên trên mặc một chiếc áo len cánh rơi màu vàng nhạt. Bên dưới là chiếc quần tất màu đen. Chân đi đôi giày cao gót màu đỏ. Trên mặt bà ta có đánh một lớp phấn. Cố tình trang điểm đôi chút nên nhìn vào trông rất trẻ. Hơn nữa, mẹ của Tô Tuyết vốn là kiểu đẹp sẵn. Điện nước đầy đủ. Chẳng khác nào một người phụ nữ mới khoảng 30. Tôi sợ bà ta nhìn thấy mình nên vội vã quay người đi. Đợi bà ta vào phòng karaoke sang trọng trên tầng 4 xong tôi mới ngoảnh mặt lại. Sự xuất hiện của mẹ Tô Tuyết khiến lòng tôi bồn chồn không yên. Tôi nghĩ xem có nên nói cho Tô Tuyết hay không. Cuối cùng, tôi quyết định không nói cho cô ấy. Bởi vì chắc chắn cô ấy sẽ không tin. Dù sao mẹ cô ấy cũng là giáo sư đại học. Danh tiếng ở bên ngoài rất tốt. Không thể đến nơi như này để mua vui được. Sau khi hít sâu một hơi, tôi bắt đầu đi tuần trong câu lạc bộ. Nửa tiếng sau, tôi đi lên khu vực karaoke sang trọng trên tầng 4. Lúc đi qua một căn phòng, cửa phòng bỗng bật mở. Một em gái tiếp rượu chạy vụt ra ngoài. Cô em này chạy quá nhanh nên đâm thẳng vào người tôi. Bầu ngực căng tròn của cô ta ép chặt vào cơ thể tôi. Cái cảm giác đàn hồi và mềm mại kia khiến tôi suýt chút nữa có phản ứng sinh lý. Xin lỗi. Cô em tiếp rượu ngẩng mặt nhìn tôi rồi nhanh chóng cất tiếng xin lỗi. Tôi nhìn kỹ khuôn mặt cô em này, đúng dạng hình trái xoan tiêu chuẩn. Đôi mắt to tròn, lông mày lá liễu, chiếc mũi thanh tú, đôi môi hình cánh hoa anh đào. Trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn chưa rũ bỏ được nét ngây ngô. Non nớt, vãi nồi, chắc không phải là học sinh chứ. Tôi nghĩ thầm, cô em tiếp rượu xin lỗi xong thì vòng qua người tôi. Ôm miệng rồi vội vã chạy vào trong nhà vệ sinh. Nhìn thấy dáng vẻ say khướt của cô ta. Tôi lo sẽ xảy ra chuyện gì nên vội vã đi theo. Bên ngoài nhà vệ sinh nữ, tôi nghe thấy tiếng cô ta nôn ọe. Tôi không dám đi vào. Chỉ có thể đứng bên ngoài hỏi. Cô có làm sao không? Cô ta không đáp lại tôi. Chỉ tiếp tục nôn. Khoảng một phút sau, cô ta mới đi ra khỏi nhà vệ sinh. Người ngợm cô ta trông tàn tả. Khuôn mặt đỏ bừng bừng. Lồng ngực liên tục nhấp nhô. Trong bộ dạng có thể ngã quỵ của cô ta. Tôi vội vã đi tới đỡ lấy. Cô ta thều thào nói. Cảm ơn. Phiền anh dìu tôi tới phòng thay đồ một lát. Tôi. Ừ. Một tiếng. Khi cúi đầu xuống, tôi phát hiện phần áo váy trước ngực của cô ta bị ướt nhẹp. Váy của mấy em tiếp rượu thường rất mỏng, rất lộ liễu. Sau khi bị ướt, chiếc áo con màu hồng và khe ngực trắng trẻo ở bên trong hiện lên rất bắt mắt. Ánh mắt tôi lại nhìn xuống dưới. Nhận ra chiếc váy ở phần đùi của cô ta cũng bị ướt một mảng lớn. Không biết là do rượu đổ vào hay. Cái đệt, xem ra vừa rồi trong phòng karaoke đã xảy ra chuyện kinh thiên động địa. Tôi nghĩ thầm. Một cô gái còn trẻ như này lại đến nơi đây làm gái tiếp rượu. Sớm muộn gì cũng tàn đời. Có điều, đây không phải chuyện tôi cần bận tâm. Tôi không phải đấng cứu rỗi chúng sinh. Rất nhanh, tôi đã dìu cô em tiếp rượu đến trước phòng thay đồ. Trước khi cô ta vào trong thay quần áo, tôi dặn dò một câu. Có sức khỏe là có tất cả. Uống ít thôi. Cô em tiếp rượu ngẩn người. Cười khổ, ai cũng có nỗi khổ riêng. Có những việc mà bản thân chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt. Anh là một người tốt. Tôi rất vui vì gặp được anh tối nay. Tôi tên Sở Nhan. Tôi đáp, tôi tên Hứa Lương. Sở Nhan cười một tiếng. Hứa Lương, cái tên này rất hay. tôi có thể nhớ được. Sau đó cô ta bước vào phòng thay đồ. Tôi lắc đầu, định rời đi, nhưng ngay lúc ấy, Sở Nhan lại gọi tôi. Hứa Lương, anh còn ngoài đó không? Tôi đáp, còn, sao thế? Sở Nhan nói, anh vào đây một lát. Hả? Tôi giật mình hét một tiếng rồi hỏi. Làm gì? Như vậy không được hay lắm. Giọng của Sở Nhan yếu ớt. Tôi uống nhiều rượu quá. Tay không có sức. Phiền anh vào giúp tôi thay đồ với. Tôi nuốt một ngụm nước miếng. Cái này không hay lắm. Sở Nhan thấy tôi không trả lời. Bắt đầu thúc giục. Mau lên. Nếu như tôi ra muộn sẽ bị khiếu nại. Vậy thì tôi sẽ mất trắng lương buổi tối nay đấy. Tôi, ồ, một tiếng rồi hít thật sâu và bước vào phòng thay đồ. Lúc này, Sở Nhan đã cởi bỏ bộ váy liền trên người xuống. Nửa người trên chỉ còn chiếc bra, nửa dưới là chiếc quần jean màu xanh lam. Tôi nhìn thấy cơ thể đầy quyến rũ kia thì bỗng có phản ứng ngay. Sở Nhan liếc nhìn tôi một cái, tỏ ra ngượng ngùng nhưng nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Giúp tôi cởi dây áo ngực với. Tôi, một tiếng rồi đi ra đằng sau cô ta. Giơ tay đặt lên lưng cô ta. Đột nhiên, làn da trắng mịn của cô ta khiến tâm trạng tôi bồn chồn không yên. Rất nhanh, tôi đã cởi xong dây áo ngực cho cô ta. Tôi không nhịn được mà liếc một cái. Trong đầu không ngừng vang tiếng sấm rền. To thật, trắng thật, hơn nữa còn chưa xể. Sau khi dây áo ngực bị tôi cởi ra, Sở Nhan lập tức mặc một chiếc váy màu đen lên. Cô ta không mặc áo ngực mà cứ thế mặc đồ vào. Thả rông luôn sao? Tôi nhìn mà ngu cả người. Suýt chút nữa thì xịt máu mũi. Sở Nhan nhoẻn miệng cười. Tôi đi trước đây, có cơ hội sẽ mời anh ăn cơm. Sau khi Sở Nhan rời khỏi phòng thay đổi, tôi cũng ra ngoài theo. Lúc này, tai nghe của tôi bỗng phát ra tiếng. Giọng của chị Lan vang lên trong tai. Hứa Lương, đến phòng làm việc của chị mau. Tôi bỗng chột dạ. Không phải chị ta biết được chuyện tôi giúp Sở Nhan thay đồ chứ? Suy nghĩ cẩn thận một hồi. Tôi cảm thấy không thể nào. Trong phòng thay đồ không có camera. Chị Lan lại không phải thần thánh. Không thể chuyện gì cũng biết được. Chắc chị ta tìm tôi vì chuyện khác. Tôi vội vã đi đến phòng làm việc của chị ta. Bước vào phòng làm việc, tôi thấy chị ta đang ngồi trên ghế sofa. Lập tức hỏi, chị Lan, có chuyện gì không? Chị Lan đứng dậy, nhìn tôi đầy mê hoặc rồi nói. Hứa Lương, giúp chị Lan làm một việc đi. Tôi hỏi, chuyện gì? Chị Lan nói, tối nay, có một vài khách nữ quan trọng đến câu lạc bộ. Bọn họ muốn trai trẻ. Cao khoảng 1m8, cơ thể hơi gầy, chỗ chị chỉ có mỗi 4 người, vẫn còn thiếu một chân nữa. Cậu giúp chị tiếp đón họ được không? Tôi nhanh chóng lắc đầu. Không được, nhỡ em bị chọn thì sao? Chị Lan nói, trong trường hợp bình thường thì chuyện này không có khả năng cao. Khách của chị chỉ có 3 người, bọn họ yêu cầu chị đưa đến 5 chàng trai để bọn họ chọn. Trong lúc chọn trai bao, vì muốn tăng thêm phần sang chảnh nên bọn họ yêu cầu mấy cậu trai bao đeo lên mặt nạ minh tinh. Lát nữa chị sẽ tìm chiếc mặt nạ hoàng bột để cho cậu đeo rồi đứng ở góc tường. Chị tin là không có ai chọn cậu đâu. Cậu đi chuyến này cho chị đủ số người thôi được không? Tôi đáp, chị Lan, chị không lừa em chứ? Chị Lan nói, đương nhiên, cậu cũng không nghĩ xem. Sao chị nỡ lòng để người khác phá đời trai tân của cậu? Chị muốn mình là người làm chuyện đó kìa. Tôi lập tức đồng ý. Nghĩ thầm trong lòng, mình tạo được mối quan hệ tốt với chị Lan thì luôn có lợi. Không đến bước đường cùng. Đừng đắc tội chị ta. Sau đó, chị Lan bảo tôi đeo chiếc mặt nạ hoàng bột vào rồi gọi 4 chàng trai đeo mặt nạ khác tới. Sau khi dặn dò vài câu, chị ta dắt chúng tôi lên trên tầng 5 dành cho khách VIP. Đương nhiên là tôi đi sau cùng. Chủ yếu cho đủ số người thôi. Một lúc sau, Chúng tôi được dắt tới phòng khách VIP 509. Vừa mới mở cửa, tôi bị dọa đến suýt vãi ra quần. Nhìn thấy mẹ của Tô Tuyết ở ngay trong phòng. Hơn nữa, càng đáng sợ hơn là trong phòng có 5 người phụ nữ chứ không phải 3 người như chị Lan nói. 5 chàng trai bao, 5 người phụ nữ ở với nhau. Không cần nghĩ cũng biết có kết quả gì. Con mẹ nó, chị Lan lừa tôi, cách chương.